Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, oanh bại. Hai đại tiên vương khai chiến, đều là cửu tinh chiến lực, cái này quá kinh khủng, quần tinh chi đỉnh thì như thế nào, đại địa giống như bột phấn, bị trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Không được tại nơi này khai chiến. Băng Hà Tiên Vương giận dữ nói. Đây chính là địa bàn của hắn. Tử Phong Tiên Vương thét dài một tiếng. Dẫn đầu hướng về chỗ cao bay đi. Thạch Hạo tự nhiên không sợ. Cầm đao đuổi kịp. Tốc độ của hắn muốn so Tử Phong Tiên Vương nhanh. Điều này có ý vị gì? Hắn muốn chiến mà nói. Tử Phong Tiên Vương cũng chỉ có chiến phần. Căn bản trốn không thoát, mà hắn không muốn chiến mà nói. Vậy Tử Phong Tiên Vương liền chỉ có đưa mắt nhìn phần. Đây là tuyệt đối quyền chủ động. Tử Phong Tiên Vương tự nhiên cũng biết điểm ấy. Bởi vậy, hắn đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Muốn để Thạch Hạo biết, ngươi không có khả năng giết được ta. Cho nên, không cần lãng phí tinh lực như vậy này. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, hào quang rực rỡ không ngừng mà bạo tạc, kinh người cực kỳ, quần tinh chi đỉnh người đều là chạy tới, mặc dù vô luận đứng ở chỗ đó, bọn hắn đều có thể nhìn thấy, mà lại cũng căn bản không có khả năng thấy rõ chiến đấu chi tiết. Thậm chí ngay cả song phương là ai đều nhìn không thấy. Có thể đúng là như thế, bọn hắn mới cần tới chỉ có ở bên người tiên vương. Bọn hắn mới có cảm giác an toàn. Băng Hà Tiên Vương thì là biểu lộ ngưng trọng. Hắn tự nhiên thấy rõ tình hình chiến đấu. Mà Thạch Hạo chiến lực chi khủng bố, để hắn đều là rung động. Mấu chốt là đối phương thuấn di như thế nào nhanh như vậy. Cơ hồ không có khoảng cách. Chỉ là như vậy liền để hắn đứng ở thế bất bại. Hắn không muốn bị người oanh chúng mà nói. Ai có thể đánh cho đến hắn? Vị này tiên vương không khỏi một lần nữa suy tính tới đến. Muốn hay không, mượn cho Thạch Hạo tài nguyên. Trước đó không mượn, là bởi vì Thạch Hạo bất quá là ngũ tinh chiến lực. Hắn cái này thất tinh tiên vương thế mà bị một cái ngũ tinh tiên vương áp chế. Để trên mặt hắn làm sao treo được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo chính là cửu tinh chiến lực, lại nói, chỉ là, mượn, mà thôi, để hắn trên mặt cũng không có trở ngại. Thạch Hạo, chiến lực của ngươi cũng không so bản vương cường đại. Tử Phong Tiên Vương lạnh lùng nói ra, cho nên, vĩnh viễn chỉ có bản vương truy sát phần của ngươi. Ngươi không có khả năng làm gì được bản vương. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đánh một chút miệng pháo. Cũng không nghĩ một chút, hắn là bởi vì nhi tử bị Thạch Hạo chém, mới có thể truy sát Thạch Hạo. Nhưng bây giờ, đây là duy nhất có thể lấy đả kích Thạch Hạo điểm rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, thật sao? Hắn chỉ tay một chút, hóa đá, Tử Phong Tiên Vương chấn kinh đến phát hiện, động tác của mình trì trệ. Cái gì? Da của hắn đúng là bị hóa đá. Mặc dù tại hắn khí huyết, tiên tắc trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nhưng là, tiên vương so chiêu, kém đến lên như thế chút điểm sao? Bành, Tử Phong Tiên Vương lập tức bị Thạch Hạo oanh trúng. Cả người đều là bay ngang ra ngoài, mà khiến người ngoài ý chính là, Thạch Hạo cũng không phải là dùng vạn lôi chân kim oanh ra một kích này, mà là nắm đấm. Hoa, Tử Phong Tiên Vương thổ huyết, một kích này y nguyên bá đạo, đem hắn mấy món nội tạng đều là bị phá vỡ. Thấy cảnh này, Băng Hà Tiên Vương cũng là sợ run cả người. Điều này nói rõ cái gì? Hắn cùng Tử Phong Tiên Vương cùng là thất tinh, cho nên Thạch Hạo có thể đả thương Tử Phong Tiên Vương, tự nhiên cũng có thể đả thương hắn. Đây là cỡ nào để cho người ta khiếp sợ sự thật. Tiểu tử này đến cùng nắm giữ năng lực gì? Tại sao khủng bố như thế? Tử Phong Tiên Vương cũng là không thể nào tiếp thu được.

trời đất bao la, nhưng hắn lại có loại không chỗ nào có thể đi thê lương. Còn có ai có thể giúp được hắn? Không có, hắn đã là cửu tinh chiến lực. Cho nên, trên đời này ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, còn có người có thể trị được Thạch Hạo sao? Liền hắn biết, không có, cho nên, vô luận bỏ chạy cái nào tiên vực đều là vô dụng. Nhưng là, Tử Phong Tiên Vương lại thế nào chịu ngửa cổ đợi chết đâu? Hắn lập tức nghĩ đến một nơi. Cấm địa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.